Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504: Cùng Cổ Thần Giao Dịch. Xem ra, muốn đạt được Titan Pháo Liên Hoàn Tháp quyền sở hữu, phải đem thả trong túi đeo lưng, hoặc là đặt ở chính mình trong thành trì mới được. Nói chung, vẫn là không gian vấn đề. Tần Phong một hồi sọ não đau nhức, mình ngược lại là có thể mang 300 thước cao tháp đại bác nhét vào Long Chi khẩu túi. Nhưng này dạng nhất định phải ném xuống rất nhiều tài liệu cùng xa xỉ phẩm. Trong lúc suy tư, Tần Phong ánh mắt rơi vào cổ thần kim tệ mặt trên. Cổ thần kim tệ, hiệu quả 1, bắt đầu cổ thần thương điếm. Hiệu quả 2, cùng cổ thần giao dịch. Mời cổ thần vì ngươi chiến đấu, hoặc là giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Cổ thần thương điếm bên trong có lẽ có chính mình cần không gian bảo vật. Bất quá, Tần Phong nhưng không biết như thế nào mở ra. Suy nghĩ một chút phía sau, Tần Phong móc ra một cái bọc lấy sấm chớp tiểu lệnh bài. Thiểm điện chúa tể lệnh bài, loại khác, bảo vật, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính, có thể sử dụng cổ thần kim tệ tới cùng thiểm điện chúa tể Anus câu thông. Hoặc là xin hắn vì ngươi xuất chiến, 20% xuất chiến thời gian, có lệnh bài này, ngược lại là có thể hỏi một chút thiểm điện chúa tể Anus. Chính mình như thế nào bắt đầu cổ thần thương điếm? Vì vậy, móc ra một viên cổ thần kim tệ để vào lệnh bài ở giữa. Chợt, thiểm điện lệnh bài ong ong rung động. Hô, Du Hí nêu lên, ngài tiêu hao một miếng cổ thần kim tệ. Thành công trao đổi thiểm điện chúa tể Anus. Thời gian 3 phút, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Phàm nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngươi liền lại tỉnh lại bản thân mình. Như vậy, đến tột cùng có chuyện gì? Rất nhanh, một đạo thanh âm thê lương từ lệnh bài bên trong truyền đến. Là Anus thanh âm, có vẻ hơi kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ tới. Tần Phong nhanh như vậy vừa được cổ thần kim tệ, cũng tỉnh lại chính mình. Hắc hắc, là như thế này, tại hạ muốn bắt đầu cổ thần thương điếm. Hối đoái nhất kiện không gian bảo vật, thời gian hữu hạn, Tần Phong liền vội vàng nói. Phàm nhân, lần đầu tiên mở ra cổ thần thương điếm, cần 1000 miếng cổ thần kim tệ lấy ra tiếp theo. Hơn nữa về sau mỗi lần mở ra, cũng đều cần tiêu hao nhất định kim tệ. Thiểm điện chúa tể Anus nói rằng, phốp, Tần Phong thổ huyết, 1000 miếng cổ thần kim tệ. Phòng trừng trong thời gian ngắn là không có vai diễn. Nếu như không có không gian bảo vật, như vậy, cái tòa này cự long bảo khố, chính mình chỉ sợ là không rời đi. Thật đúng là ghê tởm a. Vì vậy lại hỏi, Anus đại nhân, lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác sao? Những biện pháp khác, tự nhiên là có. Bất quá, cái kia cũng là cần hiếm hoi cổ thần kim tệ. Thiểm điện chúa tể Anus thở dài nói. Đối với một vị 1v45 cấp mạo hiểm giả mà nói. Cổ thần kim tệ nhưng là khó được gì đó. Một lần này nói chuyện phiếm, chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Ngạch, cổ thần kim tệ nha. Đệ vừa vặn còn có một chút, làm Tô Tần Phong lại đưa tay ở trong túi móc ra 3 miếng xưa cũ cổ thần kim tệ đặt ở lòng bàn tay, nói rằng, Anus đại nhân, nhiều như vậy cổ thần kim tệ, đủ chưa? Tê, thiểm điện chúa tể Anus thanh âm hơi kinh ngạc, dường như không nghĩ tới, Tần Phong biết lập tức lại móc ra 3 miếng cổ thần kim tệ. Tiếp lấy chậm rãi nói rằng, bản thân minh chú ý tới trên người ngươi có một cái có thể trưởng thành không gian bảo vật long. Chi khẩu túi, chỉ cần bản thân rõ ràng quán chú thần lực, liền có thể mở rộng không gian của nó. Cụ thể mà nói, mỗi một mai kim tệ, có thể mang long chi khẩu túi trưởng, chiều rộng, cao mỗi bên mở rộng 100 mét, tối cao, mở rộng đến 2000 mét. Như vậy, phàm nhân, ngươi có thể nguyện dùng 3 miếng cổ thần kim tệ, đem đổi lấy bản thần minh xuất thủ một lần. A Vũ Ma Cơ thanh âm xuất hiện vẻ kích động. 3 miếng cổ thần kim tệ, mặc dù đối với thân là cổ thần hắn mà nói, cũng là một khoản tốt gia tài, ngạch, chỉ mở rộng 300 mét quá tiểu gia tử khí, không bằng, nhiều mở rộng một ít a. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, không gian bảo vật chiến lược ý nghĩa, không cần nói cũng biết, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Tiếp lấy, hắn liền bắt đầu một viên tiếp lấy một viên, từ trong túi ra bên ngoài móc cổ thần kim tệ, 4 miếng, 6 miếng, sĩ miếng, 15 miếng, ân, cuối cùng tổng cộng móc ra 15 miếng cổ thần kim tệ. Nói như vậy, cũng bằng có thể mang long chi khẩu trường, cao, chiều rộng, từ 500 mét mở rộng 2000 mét, t, phàm nhân, ngươi. Người dĩ nhiên có nhiều như vậy cổ thần kim tệ. Thiểm điện chúa tể Anus thanh âm có vẻ hơi kích động. Nhiều kim tệ như vậy có thể khiến cho hắn nhiều tại trong hư không sống sót rất nhiều năm. Mà đồng thời Anus cũng vô cùng may mắn, lần trước cố ý cho vị này phàm nhân để lại một cái có thể câu thông lệnh bài của chính mình. Bằng không, thực sự là muốn bỏ qua cái này một khoản tốt giao dịch. Thở gấp, thở gấp, thở gấp, thở gấp. Sau một khắc, Tần Phong đem 15 miếng cổ thần kim tệ trước sau đầu nhập không chớp giật lệnh bài ở giữa. Không phải sau một hồi, một cỗ tốc biến điện thần lực từ lệnh bài bên trong vào bắn mà ra, hung hăng đánh trúng Tần Phong bên hông long chi khẩu túi. Hô, du hí nêu lên. Thiểm điện chúa tể Anus đang ở khiến cho dùng chính mình thần lực. Vì ngươi đề thăng bảo vật long chi khẩu túi bên trong đưa không gian. Xin chờ một chút, đề thăng tiến độ 10%, 20%, 30%, 100%, kèm theo một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở. Long chi khẩu túi bên trên lóe ra một hào quang rực rỡ. Nội bộ không gian nhỏ cũng chợt từ 500 x 500 x 500 mở rộng vì 2000 x 2000 x 2000. Nội bộ không gian thể tích thì đạt tới 80 ức thước vuông. Không gian lớn như vậy là đủ đem dung nham cự long sa la bảo khố rời trống. Phàm nhân, lần này giao dịch bản thần minh vừa lòng phi thường. Bất quá, bởi vì vượt không gian sử dụng thần lực, bản thần minh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, mà các loại, chờ, tu dưỡng tốt sau đó, bản thân rõ ràng đang mong đợi cùng ngươi tiếp theo giao dịch. Thiểm điện chúa tể Anus hơi lộ ra hư nhược thanh âm truyền đến. Hắc hắc, có cơ hội tiếp tục giao dịch, Tần Phong cũng mỹ tư tư gật đầu, hắn đối với lần giao dịch này cũng là hết sức hài lòng, không chỉ có bởi vì long chi khẩu túi tăng lên, cũng bởi vì về sau chính mình bằng có một cái thần minh cấp bậc giúp đỡ, một phần vạn đụng với cái gì khó giải quyết, không giải quyết được vấn đề, hoàn toàn có thể mời Anus đứng ra giúp mình làm, chỉ cần thanh toán cổ thần kim tệ là có thể. Kế tiếp, hắn dẫn theo long chi khẩu túi trước Mỹ từ từ đem Titan toàn tự động pháo tháp bỏ vào trong túi. Sau đó, mở ra tảo hàng hình thức. Miyamoto quân, căn cứ dọc theo đường đi, ác ma doanh địa bị phá hủy tình huống đến xem, bạo quân tiểu tử kia rất có thể đến nơi này. Lúc này ở bên bờ hồ Nguyệt Nha bên ngoài, một gã đỉnh đầu thuốc cao kỳ người chơi xuất hiện. Đối với quốc chiến tổng chỉ huy người Miyamoto Musashi nói rằng, ân, hẳn là không sai được. Miyamoto Musashi nhìn bản đồ, gật đầu, sau đó nói rằng, hiện tại, đem bạo quân hành tung lan rộng ra ngoài. Cái gì? Tên kia di quốc người chơi có chút gì? Miyamoto quân, chúng ta nhưng là thật vất vả mới tìm được bạo quân tung tích a. Cứ như vậy, hành. Bảo quân một cái kính tượng, liền vận dụng chúng ta một tấm màu cam quyển trục, cho là chúng ta Amaterasu công hội thực lực bây giờ. Trừ phi sử dụng đại lượng màu cam quyển trục, bằng không đã rất khó đối phó hắn. Như vậy, chỉ có thể mượn đao giết người, làm cho những quốc gia khác người chơi tới vây công bảo quân. Nhất là nước Mỹ người chơi, bọn họ nhưng là sở hữu đại lượng đặc quyền tài khoản. Mà chúng ta Amaterasu chỉ cần xem bọn hắn chó cắn chó, sau đó len lén thu gặt đầu người là có thể. Miyamoto Musashi hít sâu một hơi, không thể tự tay đánh bại bạo quân, không thể nghi ngờ là một cái tiếc nuối, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cuối cùng, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, nói rằng, thuận tiện, chuyện này thông báo một chút dung nham cự long Sala đại nhân. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của hắn, thuộc hạ tuân mệnh. Tên kia di quốc người chơi gật đầu, sau đó lập tức lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.